Tốt nhất con dê, chương 466, khoác lác không gõ bản thảo. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, cái gì, Hà Tự Không nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lập tức nổi trận lôi đình, không nói hai lời tiến lên đối với mình cái này hai người hai hàng muội phu hung hăng một người một cước. Tức giận quát, các ngươi hiện tại lập tức đuổi theo. Nếu là không đem Hà tiên sinh mời về, hai người các ngươi mẹ nó cũng không cần vào cái cửa này. Cái này hai người con rể sợ đến hồn thân giật mình một cái. Lắp bắp hỏi, đại ca, chuyện này, đây là vì sao a? Không phải nhà ta ra yến sao? Hai người các ngươi đầu óc giả phân đồ vật, lão gia tử mời hắn cho lão thái thái xem bệnh. Hà Tự Khâm lập tức tức giận giống lên một câu. Mời không mời, các ngươi mẹ nó chính mình nhìn xem xử lý đi. Vừa mới nói xong, hắn lại không có phản ứng cái này hai người ngu xuẩn. Trực tiếp chuyển thân đi vào nhà. A, hai con rể nghe nói như thế sợ đến hồn đều muốn bay. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, không nói hai lời, quay đầu vắt chân lên cổ liền hướng phía Lâm Vũ đi phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Cũng may lúc này Lâm Vũ còn chưa đi. Đang đứng tại ven đường chờ xe taxi đâu. Tào Chân cùng Tôn Bồi Kiệt thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hà tiên sinh, cùng ngài mở hai câu trò đùa. Ngài thế nào còn tưởng là thật. Nói đi là đi, Tào Chân cười rạng rỡ bước nhanh hướng phía Lâm Vũ đi tới. Đúng đấy, Hà tiên sinh, chúng ta là cùng ngài đùa giỡn đâu. Ngài đừng để trong lòng. Đi, nhanh cùng một chỗ trở về ăn cơm đi. Tôn Bồi Kiệt cũng đầy là lấy lòng tiến lên đón. Lâm Vũ quay đầu liếc bọn hắn một chút, gặp hắn hai người đột nhiên cải biến thái độ tới mời mình. Cảm giác mười phần ngoài ý muốn, biết rõ hơn phân nửa là tụ người nào quở trách, bất quá hắn cũng không ăn bọn hắn một bộ này. Thản nhiên nói, thật xin lỗi, không cần, ta nói, nhìn thấy hai người các ngươi. Ta liền ác tâm buồn nôn, ăn không vô, đối với Hà gia hai cái này lãnh huyết con gái cùng hai cá biệt hữu dụng tâm con rể. Hắn là đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy chán ghét. Hà tiên sinh, ta biết chúng ta vừa rồi lời kia không đúng. Thế nhưng ngài cho chút thể diện a, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Ta cho ngài chịu nhận lỗi. Tào Chân mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói ra. Thế nhưng nội tâm lại là nổi nóng không thôi. Danh con cùng hắn chứa không đầy. Chấm, đúng vậy a, Hà tiên sinh, ta cũng cho ngài chịu nhận lỗi. Tôn Bồi Kiệt cũng giả trang ra một bộ áy náy bộ dáng nói ra. Ta trở về cũng được, vậy các ngươi hai người hôm nay cũng đừng ở nơi này. Nếu không ta ăn không vô, Lâm Vũ nhàn nhạt liếc hai người bọn họ một chút. Tào Chân cùng Tôn Bồi Kiệt mặt lập tức kìm nén đến xanh xám. Liếc nhìn nhau, trong mắt mang theo tràn đầy lửa giận, thế nhưng có chút giận mà không dám nói gì. Hà tiên sinh, tục ngữ nói làm việc lưu một tuyến, hẳn là ngài phải để ta quỳ xuống cầu ngài không được. Tào Chân có chút tức giận nói ra, người nếu là nói ta quỳ xuống ngài liền tha thứ hai anh em chúng ta. Vậy ta hiện tại liền quỳ. Hắn trong lời nói mơ hồ có chút uy hiếp ý vị. Ý là Lâm Vũ có chừng có mực, đừng đem người bức quá phận. Thế nhưng Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt gật gật đầu, rất chân thành nói ra. Tốt, vậy ta nói, người nếu là hiện tại quỳ xuống, ta lập tức liền tha thứ ngươi. Tào Chân lập tức có chút á khẩu không trả lời được. Không nghĩ tới Lâm Vũ không theo lẽ thường ra bài. Nhìn qua Tôn Bồi Kiệt có chút không biết làm sao, Tôn Bồi Kiệt lập tức cúi đầu xuống, né tránh hắn ánh mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giả trang ra một bộ không liên quan đến bản thân bộ dáng. Quỷ a, còn do dự cái gì a, yên tâm. Ta nói lời giữ lời, nói tha thứ ngươi liền tha thứ ngươi, Lâm Vũ từ tốn nói. Hà tiên sinh, ngài cái này khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Tào Chân mở to hai mắt chừng mắt Lâm Vũ nói ra. Anh rể, lời này là tự ngươi nói a, ngươi chỉ cần một quý. Hà tiên sinh liền tha thứ ngươi, ngược lại là cũng phù hợp. Tôn Bồi Kiệt đột nhiên gật đầu hướng chính mình anh rể nói một câu. Tôn Bồi Kiệt, ngươi, Tào Chuân tức giận trong ngực nén giận, không nghĩ tới cái này đồ bỏ đi vậy mà lập tức làm phản đồ. Ngươi quỳ không quỳ, không quỳ vậy ta đón xe đi. Lâm Vũ không thèm để ý hắn, trực tiếp vẫy tay một cái, chuẩn bị gọi taxi xe. Ta quỳ, Tào Chuân thấy thế lập tức gấp. Cái này nếu là mời không trở về Lâm Vũ đi, vậy Hà Tự Khâm không lột hắn ra không được. Vừa mới nói xong, hắn phù phù một tiếng tùy tiện quỳ đến trên mặt đất. Tốt, ta tha thứ ngươi, đi, ta cùng các ngươi trở về. Lâm Vũ thấy thế trong lòng ác khí cũng là ra, nói lời giữ lời chuyển thân đi trở về. Tiếp theo thuận miệng hỏi, đúng rồi, là Hà Nhị gia gọi các ngươi đến đây đi. Không phải, là lão gia tử nhà chúng ta. Nhà chúng ta lão thái thái ngã bệnh, muốn mời ngươi đi qua hỗ trợ nhìn xem. Tôn Bồi Kiệt vội vàng lại gần nói ra, lão nãi nãi ngã bệnh. Lâm Vũ vừa nghĩ tới Hà gia lão thái thái vậy hiền lành khuôn mặt, trong lòng bỗng nhiên đau xót, lập tức phụt chạy ra ngoài, bay vượt qua đuổi đến trở về. Tào Chuân lập tức khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ coi trọng như vậy lão thái thái. Nhịn không được mắng, danh con, cũng dám đùa lão tử. Sớm biết ta vừa lên tới liền trực tiếp nói lão thái thái ngã bệnh. Anh rể, được à, cho dù thế nào nói, ta đều đem tiểu tử này cho mời về đi. Tôn Bồi Kiệt ở một bên vừa lòng thỏa ý nói ra. Con mẹ nó ngươi thật là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Dưới mặt cảm tình quỳ không phải ngươi. Tào Chuân tức giận hung hăng hướng Tôn Bồi Kiệt trên mông đạp một cước. Vô cùng nổi nóng mắng. Phản đồ, Lâm Vũ trực tiếp chạy về Hà lão gia tử chỗ ở về sau. Đâm thẳng đầu vào, gấp giọng hỏi, lão thái thái ở đâu? Bên trong, một bên Hà Tự Hành lão bà tranh thủ thời gian đi đến chỉ. Lâm Vũ bước nhanh đi vào phía sau, tùy tiện thấy được trên giường sắc trắng bệch, vô cùng suy yếu Hà lão thái thái. Hắn lập tức tâm như kim đâm, một cái gọi bước dài lẻn đến lão thái thái trước mặt. Âm thanh nhẹ hô, lão nãi nãi, Cẩn Vinh, ra ngoài ý định là, trên giường bệnh nhìn có chút hữu khí vô lực Hà lão thái thái nhìn thấy Lâm Vũ sau trong mắt lập tức bắn ra một luồng vô cùng hưng phấn quang mang. Trên mặt trong lúc đó hồng quang đầy mặt, cánh tay chống đỡ thân thể liền muốn đi lên ngồi xuống. Mọi người không khỏi giật mình, vừa rồi chính là Hà Tự Chân khi đi tới sau đó. Lão thái thái cũng không có hưng phấn như thế a. Một bên Tiêu Mạn như cùng Hoàng Mụ thấy thế nhanh lên đem lão thái thái đỡ ngồi dậy. Đem gối đầu đặt ở sau lưng nàng, để cho nàng dựa vào. Cẩn Vinh, nhanh, mau tới mẹ nó cái này. Hà lão thái thái lập tức hướng Lâm Vũ đưa tay, trên mặt mang nụ cười hưng phấn, ra hiệu Lâm Vũ đi qua. Lâm Vũ thấy được nàng trên mặt hòa ái thần sắc, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp vô cùng, đi nhanh lên đi qua ngồi xổm nàng bên người. Mẹ lại phạm bệnh cũ, ngay cả người cũng không nhìn rõ. Lúc này cửa ra vào Hà Diệu nhìn thấy một màn này lập tức liếc mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu lầm bầm một câu, cút ra ngoài cho ta. Nàng vừa dứt lời, ngồi trên ghế Hà Khánh Võ đột nhiên gầm thét một câu, đinh tai nhức óc. Rất hiển nhiên, lão gia tử là thật động khí. Mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, gian nhà trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, không ai dám lên tiếng. Cha, Hà Diệu biến sắc, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, ba nàng vậy mà như thế che chở Hà Gia Vinh thằng nhãi con này. Giọng the thè nói, ngài hồ đồ rồi a, hắn là họ Hà, nhưng hắn không phải chúng ta lão Hà gia chủng. Hà Cẩn Vinh hắn đã chết, cút ra ngoài cho ta, lăn ra ngoài. Hà Khánh Võ giận tím mặt, nắm lên trong tay quải trượng liền trực tiếp hướng phía ngoài cửa ném tới. Cửa ra vào mọi người ngay cả tránh đều không dám tránh, vội vàng đem quải trượng chộp vào trong ngực. Cha, cha, ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận, Diệu Diệu không phải ý tứ kia. Hà Tự Khâm tranh thủ thời gian tới thay Hà Khánh Võ theo ở ngực, quay đầu hướng Hà Diệu tức giận nói, còn không mau cút đi. Tôn Bồi Kiệt đâu, chết sao, còn không mau đem ngươi lão bà túm đi. Vừa mới vào nhà Tôn Bồi Kiệt nghe được mấy câu nói đó sợ đến kém chút một cái lảo đảo nhào vào trên mặt đất. Tranh thủ thời gian chạy tới lôi kéo lão bà của mình liền hướng bên ngoài đi. Đi thì đi, ta về sau cũng sẽ không quay lại nữa. Hà Diệu tức giận lập tức khóc giống lên, lôi kéo chính mình hài tử bước nhanh đi ra ngoài. Tôn Bồi Kiệt còn lại là một mặt bất đắc dĩ, đành phải xám xịt đi theo. Cái này Hà Gia Vinh, cái gì đồ vật, mũi heo cắm hai cây hành tây, coi như chính mình là con voi. Hà Diệu trong thanh âm mang theo tràn đầy ủy khuất, hiển nhiên nội tâm 10 phần nén giận. Đây đã là ba nàng lần thứ hai vì cái kia Hà Gia Vinh đuổi nàng. Người nào không nói, cái gì đồ vật, sớm muộn cũng có một ngày ta để cho hắn đẹp mắt. Tôn Bồi Kiệt cũng tranh thủ thời gian dỗ chính mình nàng dâu vài câu. Cái đôi này đi lần này, bên trong phòng ngủ bầu không khí lập tức hòa hợp rất nhiều. Hà lão thái thái lực chú ý toàn bộ trên người Lâm Vũ. Cho nên cũng không lý tới sẽ vừa rồi chuyện gì xảy ra. Dắt lấy Lâm Vũ tay hỏi han ân cần nói ra. Cần Vinh a, thế nào nhiều như vậy thời gian không đến thăm mẹ nó a, ngươi xem ngươi. Đều gầy, ta cái này không đến thăm ngài đi. Lâm Vũ hướng nàng ôn hòa cười cười. Nói ra, đến, ta trước thay ngài tay cầm mạch. Tốt, tốt, Hà lão thái thái cười ha hả nói ra. Ngươi đến lúc này a, mẹ nó bệnh a, liền tốt hơn phân nửa. Lâm Vũ trong lòng ấm áp, dùng sức nhẹ gật đầu. Tiếp theo vươn tay tại cổ tay nàng bên trên thăm dò. Sau đó thở vào một cái. Hướng một bên Hà Tự Chăn đám người nói. Còn tốt, không có vấn đề gì lớn. Ta mở mấy uống thuốc giúp lão thái thái điều trị là được rồi. Ai nha, vậy thì tốt quá. Hà Tự Chăn vỗ tay một cái. Treo lấy tâm trong lúc đó để xuống. Sau đó Lâm Vũ mở cái toa thuốc giao cho Hoàng Mụ. Để cho nàng dựa theo phòng ở bên trên liều lượng cho lão thái thái mỗi ngày nấu thuốc. Được rồi, không có việc gì liền tốt. Ăn cơm, Hà Khánh Võ nghe nói chính mình bạn già không có việc gì. Trên mặt cũng lập tức vui mừng. Vội vàng kêu mọi người dọn cơm. Lúc này trong đại sảnh đã dọn lên một chương đủ để ngồi xuống hơn 10 người bàn tròn lớn. Hà lão thái thái dắt lấy Lâm Vũ tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Tay thật chặt nắm chặt Lâm Vũ tay, tựa hồ sợ buông lỏng tay. Lâm Vũ bỗng không thấy một dạng, đợi đến đồ ăn tất cả lên phía sau. Tào Chuân đột nhiên đứng lên, hướng nhạc phụ mình hưng phấn nói. Đúng rồi, cha, ta khai tiệc trước đó. Ta trước đưa ngài cái tốt đồ vật, bảo đảm ngài thích. Nói xong hắn lập tức chuyển thân chạy ra ngoài. Qua không bao lâu, liền ôm trong ngực một cái lụa đỏ bộ bao vây lấy dài mảnh bước nhanh tới. Sau đó hắn đem bên cạnh hai cái ghế trở tới xếp hợp lý. Tiếp theo đem lụa đỏ bố một đầu dây thừng tuyến mở ra. Rút ra một cái quyển trục, đem quyển trục cẩn thận từng ly từng tí tại hai cái ghế dương trên mở. Hưng phấn nói, cha, ngài xem, đây là cái gì? Hà Khánh Võ quay đầu liếc qua. Sau đó hai mắt tỏa sáng, lập tức đứng lên, bước nhanh đi đến cái ghế trước mặt, kinh ngạc nói, chuyện này, đây là Phạm Khoan Họa, ta đã nói rồi, vẫn là ngài có kiến thức. Tào Chuân lồng ngực một thằng, lập tức hướng Hà Khánh Võ giơ ngón tay cái, hơi có chút đắc ý nói, không sai, đây chính là Bắc Tống Tam Đại Gia, Trường An Tranh Phái Thủy Tổ, Phạm Khoan Họa, Hàn Sơn Tiết Cảnh Đồ. Tựa hồ sợ mọi người không biết lời này địa vị, hắn đặc biệt lôi kéo cuống họng cao giọng giới thiệu một câu. Mà hắn sở dĩ sớm không có lấy ra, đặc biệt đang dùng cơm thời điểm lấy ra, chính là vì ở trước mặt mọi người khoe khoang một phen. Trên bàn mọi người nghe nói như thế có lai lịch lớn. Ngược lại là cũng lập tức hứng thú, vội vàng đứng dậy tới vây xem, Lâm Vũ ngồi tại cái góc độ này liếc mắt bức họa kia. Cũng không có nâng người. Rốt cuộc Hà lão thái thái còn cầm tay mình đâu. Anh rể, tranh này là thật sao? Hà Tự Hành có chút hiếu kỳ nói ra. Cái kia không nói nhảm sao? Cho cha, ta dám làm giả sao? Tào Chuân nghiêm mặt, ngạo nghễ nói ra, nói thật cho ngươi biết, tranh này ta là tìm quan hệ mua, người kia lúc trước mua thời điểm là 200 vạn, ta bỏ ra 400 vạn từ trong tay hắn đào tới. Mặt mũi giá, nói thực cho ngươi biết các ngươi, tranh này nếu là phóng tới phòng đấu giá mà nói. Đập cái hơn 100 triệu đều rất nhẹ nhàng. Phốc, Lâm Vũ đang uống thang. Nghe được hắn lời này nhịn không được lập tức một ngụm thang phun tới. Kém chút cười đau cả bụng. Cái này mẹ nó cũng quá có thể thổi a. Một thứ nhiều lắm là giá trị cái mười mấy vạn tranh giả. Vậy mà liền dám thổi hơn 100 triệu. Cách chương.